Dưới cơn mưa tuyết cùng giá lạnh, Trương Văn Trọng chỉ vài bước đã chạy ào vào khu vực bị đất đá trôi bao trùm. Hơn 10 chiếc xe gặp phải đất đá bao phủ vùi lấp, tình hình nguy hiểm hoàn toàn khác nhau. Vài chiếc xe còn cách khoảng giữa trung tâm bị đất đá trôi bao phủ, tình hình nguy hiểm rõ ràng còn nhẹ. Đất đá trôi từ sườn núi chảy xuống chỉ vùi lấp bánh xe tới sàn xe, còn chưa bao phủ thân xe. Người bên trong xe còn có thể tự đẩy cửa xe cùng mở cửa sổ để leo xuống thoát khốn. Những người này bước xuống khỏi xe, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ đành đứng run rẩy trong cơn mưa tuyết cùng gió lạnh, vẻ mặt kinh hồn hoàn toàn không biết làm sao, có chút người nhát gan, thậm chí hoảng sợ đến gào khóc lên. Trương Văn Trọng quét mắt nhìn những người này, chỉ biết bọn họ chỉ vừa gặp sự sợ hãi vì bị đất đá trôi thình lình tuôn xuống, đại đa số cũng không bị thương, dù có người bị thương, cũng bởi vì lúc leo xuống xe, vô ý bị chảy xước mà thôi. Cho nên Trương Văn Trọng cũng không để ý tới những người này, chỉ nhìn bọn họ kêu lên. Các vị cũng đứng ngây ra đó, nhanh rời khỏi đây, đến chỗ an toàn mà đợi. Lúc này mưa tuyết thật sự rất lớn, sườn núi tùy lúc sẽ lại bị lở đất lần thứ hai, có khả năng lại hình thành đất đá trôi. Nghe Trương Văn Trọng nhắc nhở, những người đang kinh hãi không biết làm sao cuối cùng cũng hồi phục lại tinh thần, lập tức bỏ chạy khỏi nơi đó, chạy về giải đất an toàn. Đương nhiên trong đó cũng có một ít người có tâm huyết, không chỉ không chạy đi, trái lại còn không quan tâm an nguy bản thân, cũng giống như Trương Văn Trọng bọn họ, ngược lại gia nhập vào chuyện cứu người. Trương Văn Trọng rất nhanh vọt tới ngay giải đất bị đất đá trôi vùi lấp nghiêm trọng nhất. Ở chỗ này có một chiếc xe đò đường dài bị đất đá trôi chảy xuống từ trên sườn núi lật ngang trên đường cái. Đất đá cuồn cuộn trôi xuống, không chỉ bao phủ chiếc xe đò, đồng thời còn có rất nhiều tảng đá lớn đập nát vài cửa sổ xe, làm đất đá có thể theo cửa sổ xe bị nghiền nát cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong xe, mắt thấy sắp sửa tươi sống vùi lấp hành khách trên xe. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng thét chói tai kinh khủng, tiếng khóc sống tuyệt vọng, tiếng kêu cứu không cam lòng liên tiếp vang vọng bên trong xe đò. Cùng lúc đó, những hành khách đang kinh hoàng hướng những cửa sổ xe nhào tới, muốn thoát khỏi xe. Bởi vậy càng dẫn phát ra sự hỗn loạn cùng giẫm đạp, làm cho một bộ phận hành khách bởi vì như vậy đã bị thương. Khi Trương Văn Trọng và Vương Tư cùng với vài người chạy tới nơi này, chiếc xe đò đang ở trong thời khắc hỗn loạn nhất. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong xe đò, Trương Văn Trọng không khỏi nhíu mày. Ở dưới tình huống hỗn loạn này, dù có thể cứu được một số người bên trong xe ra ngoài, nhưng cũng sẽ càng làm cho nhiều người bị đè ép và giẫm đạp do sự hỗn loạn mà thụ thương, thậm chí tử vong. Dù sao tình trạng giống như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Vương Tư hít sâu một hơi cả kinh nói: bên trong xe đò này thật sự quá hỗn loạn, phải nghĩ biện pháp giúp bọn họ tỉnh táo lại. Hắn lập tức lớn tiếng hướng hành khách bên trong xe đò kêu lên: bình tĩnh một chút, tất cả mọi người bình tĩnh một chút, không nên hoảng loạn, không nên gấp gáp, đừng chen lấn nhau, mọi người đều sẽ được cứu ra. Hiện tại hãy nghe tôi nói, trước tiên hãy nhường cho người già trẻ em cùng phụ nữ đi ra trước. Tuy rằng thanh âm của Vương Tư rất lớn, thế nhưng bên trong xe đò hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng khóc sống cùng tiếng kêu cứu bao phủ, cũng không có bao nhiêu người nghe được tiếng gọi lớn của hắn. Hơn nữa bởi vì quá độ sợ hãi, đại đa số người tinh thần đều ở vào loại trạng thái cực đoan, dù có thể nghe được tiếng gọi của hắn, cũng không nhất định hiểu được. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Vương Tư không khỏi có chút luống cuống, miệng không ngừng kêu lên: làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Trương Văn Trọng hít sâu một hơi, sau đó dùng một loại thanh âm nhu hòa, làn điệu thẳng nhập lòng người nói: mọi người không nên gấp gáp, mọi người đều có thể được cứu vớt. Hiện tại mọi người nên tỉnh táo lại, xem bên cạnh mình có người già trẻ em cùng phụ nữ hay người bị thụ thương hay không, trước tiên giúp đỡ họ đi ra ngoài trước đã. Lời của hắn cũng không lớn lắm, thế nhưng lại xuyên thấu qua sự rầm rĩ náo loạn bên trong chiếc xe đò đường dài, truyền vào trong tai mỗi người khách bị kẹt bên trong. Hơn nữa trong thanh âm của hắn còn ẩn chứa một loại ma lực thần kỳ, thực sự có thể làm cho những người khách đang thất kinh khôi phục lại sự bình tĩnh, dừng việc chen lấn, đồng thời bắt đầu dựa theo lời hắn phân phó, giúp đỡ người già trẻ em cùng phụ nữ và người bị thương bên cạnh, đưa bọn họ thoát ra ngoài trước. Nguyên lai Trương Văn Trọng vừa đem linh lực còn sót lại trong cơ thể thúc đẩy lên thi triển trúc do thuật, lúc này mới có thể giúp cho những hành khách bên trong xe đò khôi phục sự bình tĩnh. Mà chính bởi vì vậy làm linh lực mới khôi phục được chút ít trong cơ thể hắn lại hao hết, huyệt thái dương của hắn nhất thời xuất hiện sự đau đớn như bị kim châm. Đồng thời trước mắt hắn như hoa lên, thân thể nhoáng lên, suýt nữa đã ngã quỵ trên mặt đất. Thủ trưởng, anh không sao chứ? Vương Tư nhìn ra Trương Văn Trọng có vẻ không thích hợp, nhanh miệng thân thiết dò hỏi. Trương Văn Trọng lắc đầu, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: tôi không sao, nhanh lên cứu người. Lập tức, hắn lấy ra một viên linh khí hoàn, ném vào miệng bù đắp lại linh lực vừa bị hao hết. Cũng không quan tâm vận chuyển y giám tâm kinh hấp thu linh khí bổ sung linh lực, hắn lại cùng mọi người triển khai cứu viện hành khách còn bị kẹt bên trong xe đò. Từng hành khách được cứu ra ngoài, bởi vì bị lật xe, đất đá trôi cùng với bị đè ép sấm đạp, trên người những người này hoặc nhiều hay ít đều mang theo một ít vết thương, nhưng may mắn chính là đại đa số người thương thế cũng không nghiêm trọng. Mà ngay lúc này, những xe cẩu ngừng trong khu vực an toàn cũng đều mở ra cửa xe nhường những người xe lạ có thể lên xe mình tránh né mưa tuyết cùng giá lạnh. Trong một buổi mưa tuyết lạnh giá xít gào, trong lòng mọi người tràn ngập một cỗ dòng nước ấm nhàn nhạt. Không bao lâu, xe cấp cứu và xe cảnh sát nhận được điện thoại cũng lần lượt chạy tới. Nhân viên y tế đem người bị thổ thương trong tai nạn đất đá trôi lên xe cứu thương đưa đến bệnh viện gần đây tiến hành trị liệu. Những cảnh sát trước tiên liền chạy tới tham gia vào hàng ngũ cứu viện người bị nạn. Rất nhanh, vài chiếc xe bị đất đá vùi lấp được mọi người lần lượt cứu ra. Dưới sự nỗ lực của mọi người, ba mươi mấy hành khách bị kẹt trong xe đò bị lật cũng được cứu ra. Ngay khi Trương Văn Trọng cùng Vương Tư mọi người còn chưa kịp thở dốc nghỉ ngơi, chuẩn bị đi cứu người bị nạn còn kẹt trong xe khác, một nữ hành khách được cứu ra từ trong xe đò lại đột nhiên lớn tiếng khóc sống lên. Trương Văn Trọng nhanh miệng hỏi: đại tỷ, chị sao vậy? Vì sao đột nhiên lại khóc? Nữ hành khách khóc sống nói: Con gái của tôi hình như còn chưa ra được xe đò. Nói đến đây, người phụ nữ đột nhiên quỳ xuống trước người Trương Văn Trọng, ngay trên bùn đất tuyết rơi lầy lội lạnh giá, không ngừng dập đầu cầu xin nói: van cầu anh, làm ơn cứu con gái tôi đi. Van cầu anh. Chỉ mới dập mạnh vài cái, trán của nàng đã bị rớm máu, máu tươi đỏ sẫm từ trên vết thương tuôn ra, nhiễm đỏ gương mặt của nàng. Nhưng nàng vẫn như không hề phát giác, chỉ liên tiếp dập đầu cầu xin: đại tỷ, đừng như vậy, mau nhanh đứng lên. Trương Văn Trọng dìu nữ hành khách đứng dậy, bảo chứng: chị yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu ra con gái chị. Lập tức hắn phân phó Vương Tư: mau nhanh đưa bị đại tỷ này đến giải đất an toàn, đừng cho chị ấy ở lại chỗ này, nơi này quá nguy hiểm. Vương Tư vẻ mặt lo lắng nói: thủ trưởng, để tôi vào xe cứu con gái cô ấy. Trương Văn Trọng trừng mắt quát to: bảo anh làm gì thì làm đó, sao nhiều lời vô ích như vậy. Vương Tư dù sao cũng là một gã quân nhân, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, liền nhanh chóng đưa nữ hành khách rời đến nơi an toàn. Trương Văn Trọng khom người chui vào chiếc xe đò đã đầy đất đá trôi, tỉ mỉ tìm tòi tung tích của cô bé, đồng thời không ngừng gọi to, lắng nghe tiếng trả lời của nó: cháu, cứu. Cứu! Một thanh âm mười phần yếu ớt từ sau đuôi xe đò truyền đến. Trương Văn Trọng nhanh chóng bò tới đuôi xe, quả nhiên ở nơi này phát hiện một cô bé khoảng chừng 6-7 tuổi. Cô bé đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi bầm tím, gương mặt mờ mịt kinh hoàng. Đất đá trôi vào đã vùi lấp hơn phân nửa thân thể cô bé, không hề nghi ngờ nếu còn chậm trễ một hồi, đất đá trôi rất có khả năng sẽ chôn sống nó. Nguy rồi! Trương Văn Trọng vừa nhìn thấy dáng dấp con bé, chân mày chợt nhíu lại, hắn bò nhanh tới bên cạnh nó, dùng hai tay cào lớp đất đá xung quanh bế nó lên. Lập tức kiểm tra ngay tại chỗ cho con bé. Hô hấp rất yếu, chân tay tím tái, mạch không nhận rõ. Đây là bệnh trạng bị sốc tim, là sốc cardiogenic. Chết tiệt, cô bé viêm cơ tim cấp tính. Chú ơi, đầu của cháu choáng quá, tim cháu rất đau à, cháu muốn ngủ. Cô bé nhìn Trương Văn Trọng đứt quãng thì thào từng câu vô lực, sau đó nhắm hai mắt lại, lâm vào hôn mê. Phải nhanh chóng cứu nó ra, sau đó trị liệu viêm cơ tim và tình trạng sốc cho nó. Cô bé từ cơn sốc nhẹ vì sợ hãi đã biến thành nặng đến nghiêm trọng, tình huống có thể nói thập phần nguy cấp. Trương Văn Trọng cũng không dám chậm trễ, nhanh ôm nó vào trong ngực, chuẩn bị đập vỡ cửa sổ xe phía trên đầu để chui ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên nghe được tiếng thét to thất kinh của Vương Tư. Trời ạ, sườn núi lại bị lở đất kia. Đất đá trôi tới, nguy hiểm. Chạy mau, mau nhanh rời khỏi đây. Úp, không, thủ trưởng còn bên trong xe đò. Không đợi Trương Văn Trọng kịp làm ra phản ứng, đất đá trôi từ trên núi tuôn xuống đã hung hăng đánh vào chiếc xe đò. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh bay chiếc xe đò ra ngoài. Không chỉ đụng ngã lan can bảo hộ ven đường, đồng thời bay ra khỏi đường cái, trong tiếng kinh hô cùng tiếng thét kinh hoàng của mọi người, oanh, một tiếng rớt vào trong con sông đối diện, trong nháy mắt đã bị nước sông cuộn trào nuốt sống. Siêu cấp tiên ý. Tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 403, châm pháp cấp cứu. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía. Người nữ hành khách vừa được chuyển lên mảnh đất an toàn, bùm một tiếng gục xuống mặt đất, thất thanh khóc sống lên. Phù phù, tất cả đều là do tôi không tốt a. Tôi không nên sơ ý bỏ rơi con gái mình ở trong xe. Hiện giờ không chỉ hại tính mạng con gái mình, mà còn liên lụy đến cả tính mạng của người hảo tâm kia nữa. Ô, ô, ô, đây là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Tất cả mọi người ở đây đều mang vẻ mặt bi thống. Trong đám bọn họ có không ít người được Trương Văn Trọng cứu thoát. Vô luận là ai đều không muốn chứng kiến cảnh tượng Trương Văn Trọng và cô gái bé nhỏ bị dòng nước lũ mãnh liệt cuốn trôi đi như vậy. Đột nhiên một thanh âm nức nở vang lên ở trong đoàn người, tiếng khóc này tựa như căn bệnh di truyền, rất nhanh khiến cho tất cả mọi người phụ họa khóc theo. Thủ trưởng, Vương Tư ngây ra lúc sau, cả người như lên cơn điên. Phóng thẳng đến ven đường không quản tới an nguy của bản thân, tính toán nhảy vào giữa dòng sông cuồn cuộn ba đào tìm kiếm bóng dáng Trương Văn Trọng cùng cô bé gái. Trong đám hành khách có rất nhiều người vớ ngự tự xưng là An Hiểu Thủy Tính, cũng theo sát phía sau hắn chuẩn bị nhảy xuống dòng nước hỗ trợ cứu người bị nạn. Giờ khắc này tình đoàn kết của con người được dâng cao tột điểm. Ngay khi đám người Vương Tư chạy tới ven đường, chuẩn bị nhảy vào dòng nước thì lại kinh ngạc phát hiện ra Trương Văn Trọng cũng không bị dòng nước hung ác nuốt trôi theo xe đò, mà hắn đang gắt gao dán người trên mặt đê như một con thằn lằn cố sức leo lên. Cô bé gái rơi ở trạng thái hôn mê, được hắn dùng áo buộc chặt vào trong lòng. Hóa ra, khi từng mảng đất lở ầm ầm phủ xuống trực tiếp cuốn trôi chiếc xe đò ra giữa dòng sông cuồn cuộn ba đào. thì cùng một thời gian Trương Văn Trọng cấp tốc dùng y phục của mình buộc chặt cô bé vào trong lòng. Tiếp đó vung chân lên đạp bung cửa kính xe, nhảy ra bên ngoài, hai tay dang rộng bám sát lên trên mặt đê. Do đó mới tránh thoát được một hồi kiếp nạn lâm đầu. Nếu không phải bởi vì lúc trước chân nguyên của hắn đã bị vạn yêu đồ sách cắn nuốt hầu như không còn, thì giờ khắc này Trương Văn Trọng cũng sẽ không chật vật như vậy. Đợi tới khi vụ lở đất tạm ngừng, hắn liền dùng cả tay lẫn chân, dọc theo mép con đê dựng đứng bò lên phía trước. Không chết, bọn họ không có chết. Tốt quá, bọn họ không bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, bọn họ đều còn sống. Quả nhiên là người tốt vẫn có hảo báo, lần này ông trời đã sáng mắt ra rồi. Mau, nhanh đi tìm dây thừng kéo bọn họ lên đây đi. Đám người Vương Tư chạy tới ven đường, chỉ ngây người ra một lúc sau, liền nhanh chóng tìm dây thừng ném xuống cho Trương Văn Trọng. Nhóm hành khách đồng tâm hiệp lực kéo Trương Văn Trọng và cô bé ở trong lòng hắn lên bờ. Ngay khi Trương Văn Trọng ôm cô bé bước lên trên đường quốc lộ, thì một mảnh tiếng vỗ tay như sấm nổ cũng sinh sôi. Tất cả mọi người không phân biệt nam nữ lão ấu, không phân biệt địa vị thân phận trong xã hội, toàn bộ đều gắng sức vỗ tay biểu thị ca ngợi hành động dũng cảm của Trương Văn Trọng. Con gái của mẹ. Phù phù. Thực tốt quá, con không có bị cuốn trôi vào dòng nước lũ. Người nữ hành khách kia hốt hoảng chạy đến theo sau, lập tức quỳ xuống trước mặt Trương Văn Trọng, phục lạy nói: cảm ơn anh, cảm ơn anh. Anh chính là đại ân nhân của gia đình chúng tôi. Đại tỷ, chị mau đứng lên đi, đừng quỳ xuống như thế. Trương Văn Trọng một tay ôm cô bé gái, một tay kéo người nữ hành khách đứng lên, nói: tình huống con gái chị hiện giờ rất nguy hiểm, cô bé mắc bệnh viêm cơ tim cấp tính, hơn nữa đang lên cơn sốc tim, nhiều khả năng sẽ gây uy hiếp đến tính mạng của bé, cho nên chúng ta phải khẩn cấp chữa trị mới được. Cái gì? Viêm cơ tim cấp tính? Nữ hành khách bị tin tức bất thình lình này làm cho sợ ngây người, thân thể không tự chủ được loạng choạng. Nếu không có một vị hành khách tốt bụng ở bên cạnh nâng đỡ, chỉ sợ nàng sớm đã té nhào trên mặt đất. Ở một khắc thời gian đó, tâm tình của nàng phảng phất như là lúc chiếc xe đò bay cuồng chìm xuống dòng sông. Nếu như không vướng bận con gái của mình, chỉ sợ nàng sớm đã hôn mê bất tỉnh đi rồi. Nữ hành khách run giọng nói: con gái tôi không phải chỉ trúng cảm mạo thôi sao? Như thế nào biến thành viêm cơ tim cấp tính đây? Còn sốc tim nữa? Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu rồi? Van cầu các ngài mau lại đây cứu con gái tôi với. Trương Văn Trọng nói: đại tỷ, chị cũng đừng hoảng loạn quá mức, tôi sẽ đem hết toàn lực ra chữa bệnh cho con gái của chị. Trong đôi con ngươi đen nhánh của nữ hành khách liền phóng xuất ra quang mang hy vọng, run giọng dò hỏi: anh là bác sĩ ư? Đúng vậy, tôi chính là bác sĩ. Trương Văn Trọng bình tĩnh hồi đáp, ôm cô bé gái, nhanh chân đi tới chỗ xe cấp cứu đang dừng. Xe cứu thương và nhân viên y tá cũng vừa mới đến, cho nên không nghe thấy câu chuyện đối thoại giữa Trương Văn Trọng và nữ hành khách. Bất quá, bọn họ lại được nghe kể tình cảnh Trương Văn Trọng cứu cô bé gái thoát khỏi chiếc xe đò, cho nên khi Trương Văn Trọng ôm cô bé đến, có người liền nhanh chóng chào đón, thân thiết dò hỏi: đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Bị thương ở đâu? Còn tình huống của anh như thế nào rồi? Có bị thương không? Bất quá, Trương Văn Trọng cũng không có sao cô bé vào trong tay bọn họ, mà ôm bé chui thẳng vào trong xe cấp cứu, đồng thời lãnh đạm nói: siêu vi trùng cúm influenza gây nên bệnh viêm cơ tim cấp tính, biến chứng sốc tim. Trên xe cấp cứu có túi dưỡng khí không? Mau lấy cho bé thở đi. Cái gì? Nhân viên cứu thương đầu tiên hơi sửng sốt, theo sau cẩn thận quan sát bộ dáng của bé gái, liền sôi nổi nói: đúng rồi, cô bé này quả thực là có triệu chứng sốc tim. ui túi dưỡng khí đâu? Mau đem túi dưỡng khí lại đây, đeo vào cho cô bé thở. Cũng có bác sĩ kêu lớn. Chuẩn bị tiêm A, V, Na, Lin cho bé. Thế nhưng Trương Văn Trọng lập tức bác bỏ đề nghị này, bình tĩnh nói. Không cần tiêm A, V, Na, Lin. Mọi người chỉ cần cho bé thở dưỡng khí là đủ rồi. Trong xe có mang theo ngân châm không? Nhóm nhân viên cứu thương trợn tròn hai mắt. Ngân châm. Trên xe cấp cứu không có trang bị dụng cụ đông y, tìm đâu ra ngân châm được đây chứ? Lúc này có một người trung niên, cũng là nhân viên cứu thương, trùng hợp đi ngang qua nghe thấy đoạn đối thoại giữa bọn họ, liền nhanh chóng nói. Trên xe của tôi có ngân châm đó. Cũng là do bệnh xương cổ kinh niên, nên tôi thường mang theo ngân châm đi làm. Anh chờ chút, tôi quay lại đi lấy cho anh. Dứt lời, hắn xoay người đi tới một chiếc xe Hyundai Elantra đậu bên lề đường. Không đầy một lát sau, hắn liền chạy trở về cầm theo một hộp ngân châm nhét vào trong tay Trương Văn Trọng. Lúc này Trương Văn Trọng đã đặt cô bé nằm dài trên cáng xe cấp cứu, lắp thêm ống dưỡng khí cho cô bé điều hòa nhịp thở. Sau khi tiếp nhận hộp châm, Trương Văn Trọng cũng lấy bông cồn khử trùng đầu kim. Bất quá lúc này nhóm nhân viên cứu hộ đã khôi phục thần trí, vội vàng chất vấn. Anh đây là muốn dùng châm viêm để chữa trị căn bệnh viêm cơ tim cấp tính cho cô bé sao? Anh đừng đùa quá trớn như thế đi. Mà anh có phải là bác sĩ không hả? Đừng làm sằng làm bậy nha. Tôi là bác sĩ. Trương Văn Trọng lãnh đạm trả lời. Vung ngân châm đã qua khử trùng lên, đâm xuống ba huyệt nội quan, bách hội, khí hải của cô bé. Đây cũng chính là thủ pháp cố bổn bồi nguyên châm. Trương Văn Trọng lựa chọn sử dụng ba huyệt vị này bởi vì muốn khởi lên công hiệu hồi dương thoát cốt, làm cho huyết áp mạch đập trở lại trạng thái bình thường, do đó mà cơn sốc cũng sẽ rơi chậm đi, biến nguy thành an. Thiện nghệ châm cứu xong, Trương Văn Trọng cũng không vội vàng rút kim, mà giữ nguyên ba cây kim châm ở trên huyệt vị. Tiếp đó, hắn lấy một mớ ngải khô đốt nóng, đồng thời áp xuống hai huyệt bách hội, thần khuyết của cô bé gái. Rất nhanh 10 phút đồng hồ trôi qua, nguyên bản sắc mặt tái nhợt của cô bé đã khôi phục lại hồng nhuận. Bé chậm rãi mở mắt ra, thấy có nhiều người đang nhìn mình, đột ngột khóc sống lên, suy yếu nói: "Con muốn mẹ. Mẹ ơi." Nhóm nhân viên cứu hộ trên xe không hẹn mà cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm, kinh hỉ nói: "Tỉnh rồi. Tỉnh rồi kia. Người này thế nhưng chỉ dùng ngân châm mà cứu tỉnh cô bé lên cơn sốc tim. Trời ạ, thật không thể tin nổi." Hóa ra châm cứu không chỉ chữa trị những căn bệnh mãn tính, mà nó còn có thể dùng trên phương diện cấp cứu đột xuất nữa a. Mẹ của bé đâu rồi? Nhanh đi gọi mẹ của bé tới đây nào. Mẹ của cô bé cũng chính là người nữ hành khách kia, nàng luôn luôn chầu trực ở bên ngoài xe cứu thương. Giờ phút này, loáng thoáng nghe thấy con gái mình đã hồi tỉnh, nàng liền vội vàng bò vào trong xe. Gắt gao nắm tay con gái nhỏ, nhẹ giọng an ủi nói: mẹ ở đây rồi cục cưng của mẹ. Mặc dù cô bé đã hồi tỉnh, nhưng Trương Văn Trọng không dám ngừng điều trị, phải qua thêm khoảng 10 phút đồng hồ nữa, đợi trạng huống của cô bé hoàn toàn bình phục, hắn mới dám rút kim châm ra khỏi huyệt vị. Tuy rằng con gái chị đã tỉnh, nhưng căn bệnh viêm cơ tim cấp tính của bé vẫn còn tồn tại như trước. Tôi sẽ cấp cho chị một đơn thuốc, chiếu theo đó mà sắc cho bé uống. Chẳng qua bao lâu thời gian, bệnh tình của bé sẽ khỏi hẳn. Trương Văn Trọng bày ra giấy bút tỉ mỉ kê đơn. Thành phần trong đơn thuốc này chủ yếu là muốn bổ trung ít khí, bao gồm xài hổ, mạch đông, ngũ vị, đan tham và sinh địa hoàng. Có tác dụng giải độc, điều hòa khí huyết, điều dưỡng tâm phế, lưu thông hoạt huyết ứ tồn. Dùng để trị liệu bệnh viêm cơ tim cấp tính chính là thích hợp nhất. Cảm ơn anh. Người nữ hành khách tiếp nhận đơn thuốc xong, không ngừng gật đầu chắp tay cảm tạ Trương Văn Trọng. Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 404, tình cờ gặp phải thổ sư. Sau khi Trương Văn Trọng cứu tỉnh cô bé, nhóm nhân viên cứu hộ lập tức đưa mẹ con nàng cùng mấy vị hành khách bị thương đến bệnh viện địa phương kiểm tra sức khỏe. Đồng thời, chính phủ địa phương cũng cử máy ủi tới, khẩn trương triển khai công tác thu dọn đoạn đường bị bùn đất vùi lấp. Bởi vì do đất lở, nên con đường quốc lộ này cũng biến thành hỗn loạn. Ít nhất, trước khi chưa thanh lý xong rác rưởi, thì quang cảnh hỗn loạn này là không thể nào xoa dịu được. May mắn chính là xe của Trương Văn Trọng ở tận ngoài rìa phạm vi bùn đất, cũng không có sức mẻ hay tổn hao gì cả. Chứng kiến tình huống tiếp theo, bản thân cũng không giúp được chuyện gì. Vì vậy mà Trương Văn Trọng cùng Vương Tư quay trở lại xe, rời khỏi nơi này. Do vụ lở đất làm chậm trễ thời gian, cho nên lúc này sắc trời đã khá muộn rồi. Lái xe chẳng được bao lâu thì màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống. Vương Tư ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, nói: "Thủ trưởng, sắc trời đã khá muộn rồi. Đồng thời mặt đường có dấu hiệu kết băng, nếu còn lái xe chỉ sợ hệ số nguy hiểm tương đối cao. Mà ở phía trước không xa chính là Nam Uyển Thị, không bằng chúng ta ngủ tại Nam Uyển Thị một đêm đợi tới lúc hưởng sáng, rồi phản hồi cung thành, như thế nào?" Trương Văn Trọng trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn đáp ứng lời đề nghị này của hắn. "Cũng được, vậy thì chiếu theo anh nói đi, chúng ta dừng tại Nam Uyển Thị một đêm." "Ok." Vương Tư hồi đáp. Không qua bao lâu, Vương Tư đã lái xe tới Nam Uyển Thị. Lượn quanh một vòng trong thành phố xong, hắn mới chịu dừng xe ở trong bãi đậu xe của khách sạn Nam Uyển, cùng Trương Văn Trọng đi vào khách sạn. "Ủa? Tại sao lại là hắn? Hắn chạy đến Nam Uyển Thị này làm gì cái gì nhỉ?" Ngay khi Trương Văn Trọng cùng Vương Tư bước vào đại sảnh khách sạn làm thủ tục thuê phòng, thì ở bên một lối cửa khác, một người thanh niên đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn hướng về phía Trương Văn Trọng. Mấy gã thanh niên đồng bạn cũng dừng chân theo ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Văn Trọng cùng Vương Tư, kinh ngạc dò hỏi: "Làm sao thế? Nhạc ca, anh quen gã kia sao? Hai tên nhà quê kia sẽ không phải là bằng hữu của anh đó chứ?" "Được gọi là nhạc ca chính là cái tên Nhạc Lỗi. Lần trước Trương Văn Trọng tham gia bữa tiệc sinh nhật của Vưu Chiêu Tường đã gặp phải. Người này tựa hồ đang có ý đồ cưa cẩm Vưu Sai. Bằng hữu thì không dám, nhưng cửu nhân thì là chắc chắn rồi." Nhạc Lỗi cười lạnh nói. Người bên cạnh hắn tò mò hỏi: "Cửu nhân, làm sao thế? Cái tên trong quê mùa kia đã từng trêu chọc qua nhạc ca ư?" "Ừ." Nhạc Lỗi cũng không giấu giếm, chỉ vào Trương Văn Trọng nói: "Nhìn thấy không, cửu nhân của tao chính là thằng đó. Trước kia tao và hắn cùng theo đuổi một nữ nhân, nhưng đáng tiếc cô à kia cuối cùng lựa chọn hắn mà không phải là tao." Mấy gã đồng bạn đi bên cạnh hắn nhất thời kinh ngạc hô lên: "Cái gì? Hắn đoạt nữ nhân của nhạc ca sao? Thật chứ? Nữ nhân kia quả thật có mắt như mù. Nhạc ca vừa trẻ vừa nhiều tiền, sự nghiệp thành công vang dội không chọn, cư nhiên lại đi chọn một tên bộ dáng quê mùa như vậy, trông hắn thực sống một tên nông dân à. Làm sao có thể bị với nhạc ca oai phong tuấn tú được đây? Nhạc ca, phải chăng là anh đang nói giỡn chúng ta đi? Ta nói đều là nghiêm túc, không phải chuyện gì hay ho mà đùa giỡn cả." Nhạc Lỗi lắc đầu thu hồi ánh mắt lẳng ném trên người Trương Văn Trọng, ngoảnh mặt nhìn sang đám đồng bạn: "Mau đi thôi các huyên đệ, tối hôm nay sẽ cho mọi người vui chơi thống khoái, cũng không nên để gã tiểu tử kia phá hỏng tâm tình của chúng ta." Đám thanh niên đồng bạn của Nhạc Lỗi toàn bộ đều là con cháu của các cấp lãnh đạo ở Nam Uyển Thị, mà công ty dược của hắn cũng xây dựng tại Nam Uyển thị này. Trong ngày thường, ngoại trừ móc nối cùng nhóm lãnh đạo Nam Uyển thị ra, Nhạc Lỗi vẫn không quên bồi dưỡng quan hệ với đám con cháu của bọn họ. Một gã thanh niên híp mắt lại, nhìn về phía Trương Văn Trọng cười lạnh nói: "Gã ôn con kia dám tranh giành nữ nhân của Nhạc ca, quả thực là không muốn sống nữa rồi. Hay là để tôi bố trí người chỉnh đốn hắn một trận, vừa giúp Nhạc ca xả cơn giận trong lòng, vừa có thể cảnh cáo hắn rời bỏ nữ nhân kia." Ách! Trên mặt Nhạc Lỗi nhất thời thoáng hiện ra một nét vui mừng, nhanh chóng hỏi: "Cậu tính toán hành động như thế nào?" Gã thanh niên bước tới gần bên tai Nhạc Lỗi, giảm thấp âm lượng xuống thì thầm vài câu, theo sau đó cười gian manh nói: "Thế nào hả Nhạc ca? Biện pháp này của tôi có khoái chí anh không?" Nhạc Lỗi mỉm cười theo: "Ui, phương pháp này thật không sai. Bất quá làm chuyện tình như vậy liệu có thỏa đáng không?" Gã thanh niên vỗ ngực đồm đột, hiên ngang nói: "Nhạc ca, anh yên tâm đi, nhất định sẽ thỏa đáng. Chẳng lẽ anh quên ông già tôi là nhân vật nào sao? Chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại, đảm bảo chuyện này sẽ thu xếp ổn thỏa thôi." Nhạc Lỗi hài lòng nói: "Vậy chuyện này đành phải nhờ cậu rồi. Yên tâm đi mà." Gã thanh niên cười đáp, lập tức rút điện thoại ở trong túi quần ra phân phó. Đợi gã thanh niên kia nói chuyện điện thoại xong, Nhạc Lỗi mới vung tay lên, đắc chí cười nói: "Đi thôi. Đêm hôm nay toàn là người mẫu với nữ minh tinh tiếp khách đó. Đảm bảo nhóm các nàng sẽ làm cho tụi bay tận hứng." Gã thanh niên kia lập tức nửa đùa nửa thật: "Nhạc ca, hôm nay em giải quyết giúp anh một chuyện phiền muộn. Có phải anh nên tìm cho em hai cô nàng tươi ngon mọng nước để em song phi hay không nhỉ?" Lời hắn nói ra nhất thời dẫn phát tới một trận cười giòn vang. "Chỉ với thể trạng của mày cũng muốn song phi sao? Mày chịu nổi mấy phút không thế? Được rồi, được rồi. Muốn song phi thì song phi, miễn sao đừng lăn quay đơ ra giường. Chúng ta không muốn khiêng xác khô trả về cho ông bà già mày đâu." Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 405: Bắt quả tang chơi gái. Đơn giản dùng qua vài món tráng miệng lót dạ xong, Trương Văn Trọng cùng Vương Tư đều tự quay về phòng. Vội vàng tắm rửa, tẩy sạch đi mùi bùn đất trên người, Trương Văn Trọng liền thay đổi một bộ trang phục mới. Tiếp đó, ném một viên linh khí hoàn và đại đạo như ý đan vào trong miệng, cứ như vậy khoanh chân ngồi trên giường, vận chuyển y giám tâm kinh, luyện hóa hai viên đan dược, cắn nuốt linh khí ẩn chứa trong đó, mượn tác dụng tầm bổ khôi phục chân nguyên bị hao tổn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, rất nhanh liền tới đêm khuya. Sau khi luyện hóa xong linh khí hoàn cùng đại đạo như ý đan, Trương Văn Trọng mở mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, vươn vai nhúc nhích sống lưng tính toán đi ngủ lấy sức. Hôm nay trên đoạn đường lở đất đã tiêu phí không ít tinh lực cùng thể lực của Trương Văn Trọng, cho nên cần phải thông qua giấc ngủ đền bù lại. Nhưng mà ngay khi hắn vừa mới ngả lưng xuống giường thì đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm rất nhỏ truyền ra từ bên ngoài cánh cửa: "Trong khách sạn mà có trộm sao?" Trương Văn Trọng âm thầm suy đoán, lập tức xoay người ngồi thẳng dậy. Ngay khi hắn chuẩn bị đi thăm dò tình huống thì cửa phòng cũng được đẩy ra. Tiếp theo đó, có một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào, cẩn thận quan sát, không ngờ đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, mỗi tội quần áo có điểm hở hang. Gì? Nữ nhân này hiển nhiên không ngờ rằng Trương Văn Trọng chẳng những không ngủ say, ngược lại còn trợn mắt nhìn nàng, nhất thời liền bị giật mình. Nàng theo bản năng hỏi: Anh chưa ngủ sao?" Trương Văn Trọng liếc mắt một cách đã nhận ra,